Chương 842, không đi, vì sao? Ngài thấy đấy, khuê nữ ta gả cho nhà bọn họ, mà không phải lão già ta gả cho nhà bọn họ, chúng ta dựa vào cái gì ăn uống ở nhà người ta? Đây không phải lý do để khuê nữ nhà ta không nhấc nổi đầu lên ở nhà chồng sao? Ngài nói có đúng không? Đúng. Ai? Lão Hà thở dài, nói, ta đây cũng không đòi hỏi cái gì gà chó lên trời đại phú đại quý. Vốn định đời này sống an bình thôi đã thỏa mãn rồi, hiện tại cũng không biết rốt cuộc mệnh tốt hay không. Chủ nhà trọ kia nói, nếu khuê nữ gả vào gia đình giàu có, tự nhiên tốt rồi. Lão Hà hỏi, ngài cũng coi là gia đình giàu có chứ? Ta. Ngài mặc đồ này. Nói chuyện thế này, lão già ta đã nhìn rõ ràng, ngài không phải tiểu dân chúng phổ thông, ngài cũng biết, gia đình giàu có, tường cao nhưng quy củ cũng cao. Lão Hà nói đến đây, thời dài nói tiếp, trước đây nghĩ, vẫn muốn tìm con rể gần gần, lúc ta còn ta có thể nhìn, lúc ta không còn, ca ca nó vẫn tiếp tục giúp ta nhìn. Làm sao cũng không thể để nàng khổ, để nàng bị người ta bắt nạt. Hiện tại, bế tắc, muốn quản cũng không quản được nữa rồi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, gật gù, tùy tiện nói, con cháu tự có phúc của con cháu, mỗi đời người có tạo hóa riêng. Lời này, lão đệ nói thông suốt. Người đàn ông trung niên ngược lại thản nhiên nói, không phải sao, ta cũng có mấy đứa con trai. Lão Hà hỏi, rất nhiều. Xem như nhiều. Người đàn ông trung niên gật gù. Ồ, ngài có phúc. Đều không phải kẻ tầm thường, có mấy tên đều ngóng trông ta chết sớm một chút, chia gia sản. Lão Hà ngạc nhiên nói, nhìn ngài thế này, sao có thể? Chủ trọ thở dài, nói, cũng không sợ lão ca ca ngươi chê cười. Mấy thằng nhãi con nhà ta kia thực sự muốn vậy, chỉ có một đứa nhỏ, cánh còn chưa cứng, cho nên đánh giá không muốn ta chết, những đứa thành niên khác thấy ta sống thêm một ngày, bọn họ lại không dễ chịu thêm một ngày. Lão Hà trầm ngâm nói, lão đệ, lời này không nên nói thế chứ. Há, lời ấy thế nào? Nhi nữ hiếu thuận hay không hiếu thuận, giữa huynh đệ tỷ muội có thân cận không, phải nhìn cha mẹ bọn họ. Cha mẹ? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên. Lão Hà hơi trầm ngâm một lát, nhưng vẫn rất dứt khoát nói, lão đệ, đừng trách lời ta nói khó nghe, mọi việc đứng vội trách nhi tử không hiếu thuận, cũng chớ gấp trách nhi nữ không thương cảm. Bởi chung quy cái này, đều do người làm cha ngươi. Không dạy tốt. Lão bộc. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nói, ngài nói tiếp. Lão thiết ta ở Nam An huyện thành. Trong thành ngoài thành, bởi cần thu mua lợn, đã đi rất nhiều khu vực xung quanh, cũng thấy rõ rất nhiều chuyện. Nghịch tử, hai tử không hiếu thuận, không phụng dưỡng cha mẹ, ta đã gặp không ít. Lão Hà dừng một chút, nói tiếp, nhưng đại thể có luật tượng, hoặc người làm cha làm mẹ không ra gì, không làm gương cho hài tử. Hoặc ban đầu chính người làm cha làm mẹ qua cưng chiều hài tử hoặc đối xử với con cái không tốt, nói chung, không đường hoàng dạy dỗ đúng. Lão Hà dừng một chút, bổ sung nói, ngài. Có lẽ trước đây ra ngoài làm ăn lâu, không dành nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục chúng từ nhỏ rồi. Ngài nhìn đứa nhỏ nhà ta, không phải lão thiết ta khoác lác, đứa con trai này của ta khả năng trừ bỏ mổ lợn, không có bản lãnh khác, nhưng nhân phẩm rất tốt, biết lý. Người đàn ông trung niên gật gù, nói, thụ giáo. Ôi ôi, ngài nhìn nhìn, cái miệng ta lại nói nhiều rồi, trước đây ta mở cửa hàng trong thị trấn, mỗi ngày đều quen tán gẫn với hàng xóm làng giềng. Mấy ngày nay trên đường tới Kinh Thành, vẫn chưa tìm được người nói chuyện, bây giờ không thu miệng được. Xin ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Lão Hà bỗng nhiên ý thức được hắn nói quá nhiều, nói xong, còn dùng lực quất hai bàn tay vào đùi. Ai, lão ca ngài nói đúng, hà tất như vậy. Cha, ta đã mua đồ ăn về, còn mua thêm 5 quả trứng gà. Đi, đi làm cơm đi, nhanh lên. Được rồi, cha. Hà sơ vào bếp làm cơm. Lão bộc phía sau người đàn ông trung niên kia, cũng đứng dậy đi vào hỗ trợ. Ta đến giúp ngươi nhóm lửa đi, lão bộc mở miệng nói. Không cần không cần, ta giải quyết được, lão gia ngài cứ ngồi uống nước. Rất lâu không vào bếp, hơi ngứa tay. Lão bộc mở miệng nói. Vậy, nhờ ngài. Hà sơ nhường vị trí. Lão bộc ngồi xuống. Hà sơ mở nắp nồi lên, hỏi. Lão gia ngài và vị chủ trọ kia, khẩu vị thế nào? Lão bộc mở miệng nói, nhiều dầu nặng mùi. Hà Sơn nghe vậy nở nụ cười, nói, được rồi, đây là sở trường của ta, ta còn tưởng rằng lão gia ngài và vị kia thích ăn đồ thanh đạm đây, trong kinh không ít quý nhân đều thích khẩu vị kia. Lão Bộc lắc đầu một cái, nói, thức ăn không dầu không muối, thân thể sẽ không có khí lực. Nói vui với ngài, tuy nói nhà ta mổ lợn, từ nhỏ không thiếu thịt ăn, nhưng ta ăn mãi vẫn không chán, kha kha. Được ăn là phúc. Lão Bộc cảm khái nói. Lửa vẫn còn đang cháy, ánh mắt lão Bộc kia rơi trên cái sọt cạnh vách tường, bên trong cái sọt kia đều là giấy. Ngươi đang luyện chữ. Hà Sơ vừa đem trứng gà sao xuống. Nói, hừm, ta vừa học chữ. Lão Bộc cười nói, tốt, học được chữ, có học vấn, có thể đi làm quan. Lão Hà lắc đầu, cười nói, không được, không được, ta không nghĩ tới làm quan, ta muốn học chữ vì sau này em gái gả vào nhà người ta, dòng dõi cao trạch nhiều quy củ, em gái muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ. Ta muốn biết chữ, sau này cha nhớ em gái, ta có thể giúp cha viết thư. Lão Bộc kia cảm khái, ngươi thật hiếu thuận. Hiếu thuận hay không hiếu thuận không thể nói vậy, lão gia ngài cân nhắc ta, nhà, đúng rồi, ngài ăn mỡ heo không? Ăn, nó cực kỳ thơm. Được, vậy ta cho nhiều thêm một chút. Chờ lúc nữa nấu canh tóp mỡ, thêm chút rau nữa, cũng cực kỳ ngon miệng. Lão Bộc kia đùa, nói, ta sắp chảy nước miếng rồi. Lão gia ngài đừng nóng vội, nhà ta không nói những cái khác, riêng phần chiêu đãi, cơm nước tuyệt đối không thể chê. Hào phóng. Lão ca, việc kết hôn của nhà ngươi làm sao bây giờ? Đã làm một bữa ở Nam An huyện, nghe con rể nói, khả năng cũng làm một bữa trong kinh. Không sai, đã chuẩn bị gì chưa? Lão Hà nghe vậy, vung vung tay, nói, con rể nói để lão thiết ta đi, lão thiết ta không dự định đi, con trai của ta cũng sẽ không đi. Chủ trọ ngạc nhiên. Vì sao? Lão Hà hồi đáp, việc kết hôn đã làm ở quê nhà. Xem như đã làm rồi, cho nên ở chỗ này cũng không cần lo mặt ra nữa. Đây. Sợ người khác đánh giá. Chương 843, Nhi thần không dám. Lão Hà lắc đầu, nói, cũng không phải. Khuê nữ không thích lão ca ngài đến sao? Lão Hà càng lắc đầu, nói, sao có thể, chính do lão thiết ta lười đi xem náo nhiệt. Lần này ta dự định đi các cửa hàng thịt heo khác nhìn nhìn, lại mang theo con trai đi ngoài kinh thành nhìn nông trang ngoại thành một cái. Nếu may mắn, không phải thất nghiệp lâu, ai nha, ta giết heo hơn nửa đời người rồi, ngươi nói liên tiếp nhiều ngày không mổ lợn, trong lòng vẫn đúng hơi thất lạc. Chủ trọ cười nói, giống tướng quân dở giáp, không quen. Ôi ôi ôi, không dám, không dám, ta chỉ là kẻ giết lợn bán thịt. Làm sao so với đại tướng quân? Trên đời này mỗi người có nghề có nghiệp riêng, đại yến ta mới có thể càng ngày càng hưng thịnh, không thể phân chia nghề cao thấp, sang hèn. Lão đệ, lời này của ngươi nói có lý, trước đây khi còn bé đi, khi đó nghe lão nhân nói, mang tộc đánh đến rồi, cướp đốt giết hiếp, bệ hạ ngự giá thân chinh, đàn ông già trẻ ta, không phân trước đây làm gì, đều cầm vũ khi theo đại quân bệ hạ đi chiến mang tử. Thời điểm đó so với bây giờ thảm hơn rất nhiều, ngay cả hoàng đế đại yến ta cũng có thể chết trận. Lão Hà dừng một chút, nói, hiện tại ổn rồi, mang tử không dám tiến vào. Người Tấn cũng bị đánh ngã, sợ quốc càng quốc, ta cũng không sợ hãi. Chỉ cần hiện tại không đánh trận, dân chúng bách tính chúng ta có thể ổn định sống tốt rồi. Tháng ngày này sống không được sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Lão đệ, những thứ khác lão thiết ta không biết, nhưng hai năm qua, ta bán thịt heo xác thực không như trước đây, nếu tháng ngày này dân chúng càng ngày càng tốt. Vậy cửa hàng thịt của lão thiết ta phải bán đắt hàng đắt khách chứ? Ngươi nói xem dân chúng đều không mua nổi thịt heo ăn, cái này được coi là tốt. Người đàn ông trung niên gật gù, nói, đúng. Có điều, rất nhanh người đàn ông trung niên lại nói, lão ca. Nhưng có một số việc, không thể nhìn trước mắt, ngài cũng biết, trăm năm trước khi Yến quốc ta và mang tộc đánh nhau, cũng không sống sung sướng gì. Hiện tại đây, người Tấn bị chúng ta đánh ngã. Càn quốc và sở quốc đều bị người Yến ta bắt nạt. Nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau, hai đời người sau thì thế nào? Chờ vị hoàng đế kia của chúng ta băng hà. Lão Hà sợ nhảy đứng người lên, bưng miệng người đàn ông kia, nhỏ giọng quát, ai nha, lão đệ, ngươi đang nói gì đấy, ngươi quên đây là đâu sao, đây là kinh thành, ngươi không muốn sống nữa hử? Người đàn ông trung niên ra hiệu tự biết. Lão Hà mới buông tay ra, ngồi xuống. Tiếp theo, người đàn ông trung niên lại nói, càng quốc đất rộng người đông, so với người Yến chúng ta, càng không phải nói, Sở quốc kia cũng là đại quốc, ngay cả đám man tộc trên hoang mạc kia, đừng nhìn hiện tại bọn họ thành thật ngoan ngoãn, nhưng chuyện sau này, ai biết được. Người đàn ông trung niên dừng một chút, nói tiếp, vạn nhất ngày nào đó, Trấn Bắc Hầu không còn, Tĩnh Nam Hầu gia cũng không còn. Bệ hạ hiện nay đều không còn, một thế này của chúng ta đều không còn. Đến lúc đó, còn có thể tiếp tục trấn được Mang Tử, người Càn và người Sở sao? Nói không êm tai. Ngay cả người Tấn kia chỉ sợ cũng loạn lên rồi. Người đàn ông trung niên kia nói đến đây, dứt khoát nói, thừa dịp một thế hệ này của chúng ta vẫn còn, còn có thể đánh, phải nắm lấy cơ hội thu thập bọn họ, để sau này con cháu có thể hưởng phúc rồi. Lão đệ, ngươi nói rất có đạo lý. Đạo lý thế nào? Đúng, chính như thế. Tỷ như trước kia, bên cạnh nhà ta có hai láng giềng, một nhà họ Tôn, một nhà họ Chu, lúc trước họ Tôn bắt nạt cô nhi quả phụ họ Chu người ta, sau đó đợi hơn 10 năm sau, họ Chu lớn rồi, họ Tôn già rồi, không phải dọn dẹp sao? Trước mắt người Càn người Sở cùng Mang Tử còn có người Tấn. Đều bị chúng ta bắt nạt, bọn họ hận không, nhất định hận. Nhưng tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội lật bàn. Đúng, không thể cho. Người đàn ông trung niên nói năng có khí phách. Cha, ông chủ, cơm đã làm xong rồi. Hai khối gỗ được xếp vuông vắn trong sân, bốn người ngồi trên băng ghế nhỏ, bắt đầu ăn cơm. Lão Bộc không uống rượu, lão Hà cạn chén với người đàn ông trung niên. Đến, lão đệ, cùng một cái. Tốt. Bữa cơm này được ăn hết sức tận hứng. Người đàn ông trung niên đứng dậy cáo biệt, hơi say say được lão Hà tiễn ra đến tận cửa. Ra khỏi cửa, đi tới chỗ ngoặt. Lão Bộc chậm rãi xé lớp da mặt ngụy trang, đồng thời nhỏ giọng nói, bệ hạ, Lục Điện Hạ đã sớm đến, có lẽ nhận ra phụ cận có nhân thủ mật điệp tư bố trí, cho nên ngồi trên xe ngựa bên kia, không dám lại đây. Ánh mắt Yến Hoàng hơi ngưng tụ. Lúc này, mành chiếc xe ngựa kia bị sốc lên, Cơ Thành Quyết nhảy xuống xe ngựa. Đi tới trước mặt Yến Hoàng, quỳ phục xuống. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Yến Hoàng nhìn nhi tử quỳ xuống trước mặt hắn, mở miệng nói, tại sao ngươi không giả trang cái gì cũng không biết, đi vào ngồi ăn một bữa với phụ hoàng. Làm bộ không phát hiện có cao thủ mật điệp tư ở ngoại vi. Giả cái gì cũng không biết, làm bộ lo lắng cho nhạc phụ vội vã đuổi tới, lại vội vã tiến vào tòa nhà kia. Sau đó làm bộ thấy Yến Hoàng hắn đang ngồi nơi đó ăn cơm, lộ ra biểu tình sửng sốt. Tiếp theo, làm bộ không quen nhau, ngồi xuống, ăn bữa cơm. Thú vị bao nhiêu? Ấm áp bao nhiêu? Ngươi có thể làm, ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng vì sao ngươi cố ý không làm? Hôm nay trẫm cải trang xuất cung, vốn không khúc mắc gì thân phận, ngươi biết rõ tâm tư của trẫm. Làm vua của một nước, hôm nay khó có cơ hội được thân với dân, muốn làm người bình thường một lúc. Muốn cảm thụ mùi vị gia đình bình thường một chút. Nhưng ngươi lại cố ý. Không làm trẫm vừa lòng. Hai cha con giao lưu. Mãi mãi chỉ là lời ít ý nhiều, tự hồ căn bản không cần nói thêm lời gì. Yến Hoàng hỏi đơn giản, mà Lục Hoàng tử trả lời càng đơn giản hơn. Chỉ thấy Lục Hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hoàng, đáp, mệt. Nghiệp chướng. Yến Hoàng giơ chân lên, trực tiếp đạp về phía đứa con trai đang quỳ trước mặt. Cơ Thành Quyết bị đạp lăn, lập tức lại bò lên, một lần nữa quỳ xuống, trên mặt rõ ràng có một dấu ủng, đồng thời khóe miệng cũng bị thương. Cơ Thành Quyết từ trong ống tay áo lấy ra hai phần sổ con, đưa lên đỉnh đầu, báo, nhi thần đã lên chương trình rèn đúc tiền mới và làm thử hiệu đổi tiền cho Đại Yến ta. Xin phụ hoàng xem xét. Trầm mặc. Trầm mặc. Trầm mặc. Một lúc lâu sau, ngươi thật sự cho rằng, trẫm thật không nỡ phế bỏ ngươi, cho nên ngươi có niềm tin, trước mặt trẫm có thể trắng trợn không kiêng dè gì. Nhi thần không dám, nhi thần không dám. Trầm mặc. Trầm mặc. Trầm mặc. Lại một lúc lâu sau. Ngày mai bộ lễ chiêu cáo Lục Hoàng tử Đại Yến ta đại hôn. Cơ Thành Quyết quỳ sát xuống, trán quỳ sát trên tảng đá rêu xanh, hô, nhi thần tạ long ân. Chương 844, đi tặng lễ, khách quan, mì của ngài. Khách quan, đây là 5 tô mì của ngài, còn 5 tô khác đang đưa tới. Kiếm Tỳ và Phiền Lực mặt đối mặt ngồi trong quán mì. Mì là mì hành thái, không thêm thức ăn, nhưng canh cũng ngon, ăn cũng rất đã nghiền. Mà bởi nồi lớn quán mì này luộc mì và dưới mì vặn thắng, cho nên thường thường bên trong chén mì còn phát hiện mấy khối vỏ vặn thắng, số may trong bát còn có mấy con vặn thắng hoàn chỉnh. Tốc độ ăn mì của Phiền Lực rất nhanh, bởi miệng hắn lớn, chiếc đũa cắm xuống, vẫy một cái, tất cả đều duỗi lên đồng thời hướng vào trong miệng hắn. Sau khi nghiền ngẫm xuống vào, lại bưng chén mì lên, hút nốt phần canh và chút sợi mì còn lại. Thịt. Ăn xong một bát, lại tiếp một bát. Kiếm Tỳ ăn văn nhã hơn nhiều, ăn một miếng mì, lại uống một hớp canh, rất có một loại văn nhã giống Khuê Tú. Thường thường, Kiếm Tỳ còn ngẩng đầu nhìn đường phố bên ngoài chợ búa náo nhiệt, người người nhốn nháo. Càng đi về phía Tây, càng tới gần Yến Quốc, mùi khói lửa cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, mãi cho đến vùng ngoại ô Yến Kinh, quả thật cho người ta cảm giác an bình. Kiếm Tỳ là người Càn, nàng đã đi qua Thượng Kinh Càn Quốc, dưới cái nhìn của nàng. Thượng Kinh Càn Quốc khẳng định tinh tế hơn Yến Kinh, bất luận trên phương diện trên thuyền hoa oanh ca Yến Vũ hay thi từ ca phú bên rừng liễu, đều cho người ta một loại cảm giác lãng mạn. Mà Yến Kinh nơi này, đầy rẫy một loại khí tức hào phóng, cái này không chỉ thể hiện trên người, thậm chí lúc gia súc nơi này, phản phất cũng mang theo một loại kiêu ngạo không bì nổi. Sư phụ đầu tiên của đời nàng đã nói, bách tính Thượng Kinh thích bề ngoài khiêm cung hàm dưỡng, vừa cười nói với ngươi nhưng trong đáy lòng lại trêu tức ngươi là điêu dân hương giả, giống chị em trong thanh lâu, cầm lụa đỏ che miệng cười. Kỳ thực đang mắng ngươi thô bỉ. Mà trên địa giới Yến Kinh, bách tính người Yến sẽ không xem thường cảm thấy ngươi là điêu dân, bởi bọn họ đều lấy điêu dân làm vinh. Phiền Lực đã ăn đến tô mì thứ năm, hắn đang đợi tiểu nhị mang 5 bát mì rỗng đi, ngẩng đầu nhìn Kiếm Tỳ, nói, ăn xong chưa? Kiếm Tỳ cúi đầu, tiếp tục ăn mì. Phiền Lực kéo Kiếm Tỳ ra khỏi quán mì. Phiền Lực lấy một cái khăn mềm, cuốn phía trên bả vai phải của hắn. Kiếm Tỳ ngồi lên. Một đường này, bọn họ không cưỡi ngựa, Kiếm Tỳ chỉ ngồi chỗ đó, Phiền Lực chạy tới. Dùng cách nói của Phiền Lực, cưỡi ngựa. Không thú vị. Tiếp tục đi về phía Tây. Trước khi mặt trời lạnh, bọn họ đã tiến vào kinh thành. Sau khi tìm một phòng khách sạn ở lại, Phiền Lực chủ động ngồi xổm ngoài cửa phòng, còn bên trong Kiếm Tỳ đang tắm. Đợi một hồi lâu, Kiếm Tỳ đẩy cửa ra, tóc hơi ướt, rối tung trên vai. Thời gian gần 2 năm qua, Kiếm Tỳ đã trưởng thành trổ mã không ít, không chỉ là trời sinh kiếm phôi, còn là một mỹ nhân phôi tử, hiện tại, không thể gọi mỹ nhân phôi tử, bởi nàng đã là tiểu mỹ nhân rồi. Đi dạo không? Phiền Lực mở miệng hỏi. Đi tới kinh thành, tự nhiên cần đi dạo cho biết đây biết đó. Kiếm Tỳ gật gù, tùy tiện nói, ta muốn đi ăn vịt quay. Trong quán vịt Toàn Đức lâu, Kiếm Tỳ ăn vài miếng vịt quay lại buông ra, lười lại cầm ăn bánh bột ngô. Phiền Lực thấy thế, hỏi, ăn không ngon? Kiếm Tỳ gật gù, nói, thịt già rồi. Kiếm Tỳ có thể ăn khổ được, từ việc theo đệ nhị kiếm Càn Quốc vào Nam ra Bắc, thường thường là tháng ngày ăn bữa này bỏ bữa kia, sau này đi theo Trịnh Phàm, tháng ngày sau khá hơn nhiều, không thể nói cơm ngon áo đẹp, nhưng muốn ăn gà có thể ăn gà, muốn ăn cá cũng có thể ăn cá. Bởi nó nổi tiếng nên đến ăn, bây giờ cảm thấy thất vọng, cho nên không muốn ăn. Phiền Lực gật gù, tay trái tóm được một con vịt quay lớn. Tay phải cầm bánh bột ngô, lần lượt nhét vào trong miệng. Sau đó, hai người đi xuống lầu. Kiếm Tỳ ngồi trên vai Phiền Lực. Tiểu cô nương Kiếm Tỳ này thích ngồi vị trí này, bởi Phiền Lực rất cao mà nàng ngồi trên vai Phiền Lực, tự nhiên là người cao nhất con đường này. Phiền Lực hỏi nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không, Kiếm Tỳ khinh thường nói, tiểu hài tử mới ăn thứ này. Sau đó, Phiền Lực mang theo Kiếm Tỳ đi mua cả cỏ bổng cắm sâu kẹo hồ lô lại đây. Tay phải Phiền Lực cầm cỏ bổng, Kiếm Tỳ đưa tay có thể đụng, ăn uống rất vui vẻ. Hai người này cứ đi dạo như thế, trừ bỏ sâu kẹo hồ lô bên ngoài. Không mua những vật khác, chỉ nhìn một cái. Mà Phiền Lực là một nam nhân có thể dựa vào hai chân đi từ Tuyết Hải Quan chạy đến Yến Kinh, tự nhiên vào lúc này sẽ cảm thấy chân tay tê dại. Trên đường phố thành Yến Kinh, mọi người đang quét tước, trên mái hiên cửa hàng hai bên đường cũng treo đèn lồng đỏ tượng trưng ngày vui. Người ta nói sau 3 ngày nữa, Lục Hoàng tử Đại Yến sẽ đại hôn, hơn nữa còn rước dâu đi qua nơi này. Không đi quan đạo, cũng không đi chính nhai, ngược lại chọn con đường rất nhỏ hẹp này. Trang diện so với lúc trước tổ chức đại hôn cho thái tử bị gián đoạn kia, trên quy mô trên khí thế có thể nói một trời một vực. Trong kinh đồn đại, Lục Hoàng tử Đại Yến bởi Yến Hoàng không thích nên mới có đãi ngộ này, thậm chí có lời đồn, vị Lục Hoàng tử này còn cưới dân nữ. Nhìn một cái, nếu hoàng tử này được Yến Hoàng yêu thích, tại sao phải lấy dân nữ tầm thường? Dân chúng trong kinh thành sẽ không cảm thấy hoàng tử cưới dân nữ mà bọn họ cảm thấy vinh, ngược lại bọn họ cảm thấy vị hoàng tử này đáng thương. Phiền lực và Kiếm Tỳ cũng đến trước mặt con đường này. Kiếm Tỳ đã ăn sâu kẹo hồ lô, sau đó nàng lấy ra một đồ chơi giống bóng cao su trong bọc hành lý của Phiền Lực. Nàng há miệng. Bắt đầu thổi. Bóng cao su được thổi to lên, biến thành một quả cầu. Ngón tay Kiếm Tỳ giữ lại, vừa chơi quả cầu vừa hỏi, món đồ này dùng làm gì? Trông rất thú vị. Phiền Lực hồi đáp, bắt nòng nọc. Bắt nòng nọc. Làm sao bắt? Ngươi dạy ta bắt đi. Phiền Lực lắc đầu một cái, nói, ta không bắt được. Không có chuyện gì, ta đến giúp ngươi. Phiền Lực khẽ nhíu mày, lập tức kiên định lắc đầu, nói, không cần. Giải thích cách sử dụng Duret phiên bản cổ đại mới một cô bé, phổ cập loại kiến thức giáo dục giới tính này, đối với Phiền Lực mà nói, thực sự là một công trình khoa học rất hùng vĩ. Nếu phiền phức, Phiền Lực không dự định giải thích rồi. Mang món đồ này đến đây làm chi? Kiếm Tỳ biết trong bọc hành lý Phiền Lực, một túi là một ít đồ chơi nhỏ, còn một túi là bạc. Đưa cho Lục Hoàng tử. Chủ thượng đưa. Đúng. Tiếp theo, Phiền Lực lại đáp, hiện tại không cần đưa. Bởi Yến Kinh và Tuyết Hải quan cách nhau xa xôi, thời gian gửi thư liên lạc có sai số rất lớn. Lúc Trịnh Phàm nhận được thư Tiểu Lục Tử sắp kết hôn, đã phái ra Phiền Lực thay thế hắn đến Yến Kinh dự lễ. Bởi công tác kiến thiết cơ sở Tuyết Hải quan đã kết thúc giai đoạn 1, A Minh đang bận chuyện xây xưởng. Các ma vương khác cũng có nhiệm vụ riêng và công việc riêng, hiện tại chỉ còn lại Phiền Lực đang rảnh, được phái đi. Chương 845, không phục. Kiếm Tỳ ầm ĩ muốn đi, cuối cùng đi theo luôn. Có người nói sau khi Kiếm Thánh Đại Nhân phát hiện đồ đệ hắn bị bắt cóc, tức đến không nhẹ. Chỉ là, Trịnh Phàm không ngờ tới, nữ tử Hà Gia đã mang thai, như vậy mang thứ đồ chơi bóng cao su này tới, không còn đất dụng võ rồi. Chủ thượng đưa ngươi tiền, để ngươi đến Kinh Thành mua lễ vật, có phải quá tùy ý một chút? Phiền Lực gật gù nói, chủ thượng nói, quan hệ giữa bọn hắn tốt, cho nên làm sao thuận tiện thì làm. Tuyết Hải quan ngược lại có thể phái ra một nhánh đội ngũ tặng lễ, khu chiên gõ trống lại đây. Nhưng thật không cần thiết làm vậy. Làm thế sẽ tạo ra những phiền phức không quan trọng, thứ hai lại do đường xá xa xôi, không hay. Phiền Lực tới đây, vừa mang tiền tới, chọn mua đồ ngay tại thành Yến Kinh, có thể nói cấp tốc thuận tiện. Vậy chúng ta mua cái gì? Ngày mai phải tặng lễ chứ? Mua đồ cổ. Mua bức họa. Mua đồ trang sức. Phiền Lực lắc đầu một cái, nói, chủ thượng nói, muốn mua một ít đồ vật thiết thực. Thiết thực. Đúng, chủ thượng còn nói, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra thành ý, hơn nữa cần phải bắt mắt, nổi bật giữa đám đông. À, vậy phải mua cái gì? Khu vực Bách Hương Nhai vừa mới mở một sạp thịt heo. Chủ sạp là người bên ngoài, kỳ thực, vẫn không tính nơi khác, bởi Nam An huyện thành cũng ở Thiên Thành quận, nhưng trong mắt người Kinh Thành, rời khỏi bốn cửa Đông Tây Nam Bắc tòa thành này, cho dù ở bên trong điện trang ngoài thành cũng là người bên ngoài. Chủ sạp họ Hà, con trai hắn làm phụ. Cửa hàng vừa mới khai trương, không thể nói đắt hàng, nhưng chủ sạp là người vui tính, biết bán hàng. Ai ai ai, sơ, treo cái đèn lồng hướng về bên phải một chút, đúng đúng đúng, treo chỗ đấy, đúng chỗ đấy. Lão Hà đang chỉ huy con trai treo đèn lồng đỏ. Bà chủ cửa hàng bán hoa quả khô bên cạnh dựa vào ván cửa. Vừa cắn hạt dưa vừa cười nói, ôi, này Lão Hà, nhìn ngươi cẩn thận châu chút thế này, ta còn tưởng Lục Hoàng tử cưới chính là khuê nữ nhà ngươi đấy. Hà Sơ đang treo đèn lồng nghe vậy, cười đần độn. Lão Hà nói, người bên ngoài mới vào kinh, lần đầu tiên thấy loại hoàng gia náo nhiệt này, Trước đây chúng ta ở quê nhà chưa gặp phải loại đại sự này bao giờ. Cũng phải, có điều dần dần sẽ quen thuộc, tháng ngày sau đó vẫn còn dài lắm. Cũng đúng, cũng đúng. Lão Hà xoay người, đang chuẩn bị mài mài đao, lại nhìn thấy một nam tử bóng dáng cao lớn, xuất hiện phía trước quầy hàng. Lão Hà ngẩng đầu lên. Cái cổ hơi đau đau, bởi người trước mắt này thực sự quá cao. Còn bà chủ quán bên cạnh, lúc này con mắt trừng lớn, đồng thời còn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Vị thiết tử to lớn này cứ như thế đứng trước cửa hàng, trên bả vai hắn còn có một vị tiểu thiếu nữ. Khách quan, muốn mua thịt heo sao? Lão Hà có chút nhút nhát hỏi. Phiền lực gật gù, quay đầu nhìn về phía kiếm tỳ đang ngồi trên vai hắn. Kiếm tỳ ném một túi bạc nhỏ ra, lộp bộp một tiếng, rơi trên tấm thớt của lão Hà. Chúng ta muốn mua ba đầu heo mập lớn, phải buộc dây đỏ hình hoa hồng, để chúng ta dùng tặng lễ. Bên trong ngự thư phòng, vừa kết thúc một vòng nghị sự. Yến Hoàng không nói gì, thái tử chủ trì, thượng thư các bộ và đại quan cơ bản đều ở đây, tại vị trí gốc trong nhất, còn có vị quan phong sứ hộ bộ trên danh nghĩa, cơ thành quyết. Hết cách rồi, nguyên bản thượng thư hộ bộ rơi đài, triều đình bổ nhiệm một vị thượng thư hộ bộ mới đức cao vọng trọng, nhưng hắn vừa nhậm chức, không biết từ đầu tuôn ra một bản án cũ, về năm xưa hắn say rượu giết thiếp. Cái này kỳ thực không tính là đại sự gì, làm quan to quyền quý đương triều, lén lén lút lút giết một tiểu thiếp, xử tử một hạ nhân phạm sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần giải quyết tróc lọc êm thấm là được. Nhưng ai ngờ, ba năm sau, giữa lúc vị quan to này đang chuẩn bị được sắc phong thay quyền vị thương thư hộ bộ cũ, người nhà vị thiếp thị và thân tộc tụ tập mấy chục người đi tới kinh thành, đánh trống kêu oan. Trong lúc nhất thời, huyên náo dư luận, vị đại nhân kia cũng bởi vậy bị bệnh, cũng không biết là bệnh thật hay bệnh giả, nói chung không thể lên triều đình. Yến Hoàng Hà chỉ, phái thái y đến phủ trị bệnh cho vị quan kia, đồng thời tiến hành điều tra vụ án này. Cứ như vậy, đường đường là hộ bộ đại yến, không có chủ tọa đứng đầu. Nhưng các hạng công tác đều đâu vào đấy, thậm chí trên dưới hộ bộ vận chuyển so với lúc trước còn tốt hơn không ít. Người đang ngồi ở đây đều là cáo già giải dầu sương gió, chìm nổi trong giới quan trường, làm sao không rõ hai vị thượng thư hộ bộ gặp chuyện rốt cuộc liên quan tới ai. Đồng thời, mọi người cũng thầm giật mình, tại sao vị lục hoàng tử tự xưng là vương gia Tiêu Dao nhàn nhã, những năm gần đây đều không lộ ra ngoài, lại có thái độ cứng rắn khác thường sau khi lĩnh chức vị quan phong hộ bộ. Đấu tranh chính trị kỳ thực cũng phải chú ý nguyên tắc, giống loại hành động lôi chuyện cũ ra tương đương với việc phá hoại không nể mặt mũi là một loại hiểu ngầm chính trị rồi. Ngươi dùng thủ đoạn tương tự hai lần, hơn nữa rất cấp thiết và bỉ ổi, rất dễ bị trên dưới triều đình cô lập. Rốt cuộc, nói cho cùng kẻ có gốc gác thuần khiết chân chính, rốt cuộc có mấy. Nhưng bởi Yến Hoàng vẫn không lên tiếng, mà thân phận lục hoàng tử rất đặc thù, dù sao cũng là hoàng tử, nhi tử hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có thể tùy tiện xoa nắng hắn. Nhưng dù sao các đại thần đều là người ngoài, ngươi muốn ra tay giúp hoàng đế giáo huấn nhi tử. Muốn đưa tay can hệ việc nhà của cơ gia. Đặt vào thời kỳ dĩ vãng, khả năng thật sự có đại thần dám làm những việc này, nhưng bây giờ Yến Hoàng quân uy cực thịnh. Không ai dám tự ý xoa xoa râu hùm. Hôm nay nghị sự chính là việc thương thuế. Từ đầu đến cuối, nguyên bản lục hoàng tử phải nói, lại không nói câu nào, ngược lại thái tử mới là người cực lực thúc đẩy. Kỳ thực, xét đến cùng, trên căn bản phía sau mỗi đội buôn lớn, đều có bóng dáng quyền quý đứng đằng sau, loại quy mô buôn bán lớn cần di chuyển đường dài này hoặc do giới quyền quý chăn nuôi, hoặc tự thân phát triển đến trình độ nhất định sau đó chủ động đến nhờ vả quyền quý. Việc xây dựng thương thuế chính là cắt da cắt thịt bọn họ. Nhưng bây giờ Đại Yến đã không còn là thời đại môn phiệt san sát. Nhà lão cơ muốn làm chuyện gì, mọi người chỉ có thể bóp mũi nghe theo. Nói dễ nghe hơn một chút, nói nhà lão cơ gọi mọi người đến nghị sự, nói trắng ra chính là nhà lão cơ đang thông báo các ngươi. Không phục. Kìm nén. Không phục nữa. Chết đi. Rốt cục, nghị sự kết thúc. Chương 846, mua lễ của nhà gái. Yến Hoàng nâng chung trà lên, uống một hớp, nói, thái tử và lục hoàng tử ở lại. Các đại thần lập tức không người xin cáo lui. Rất nhanh, ngự thư phòng lập tức quạng cu ẻ. Ngụy Trung Hạ tự mình tiến lên, đổi trà mới cho Yến Hoàng, thái tử và lục hoàng tử, sau đó hắn cũng tự động rời khỏi ngự thư phòng, đứng ngoài cửa. Thái tử nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp, có thể thấy được, hắn tựa hồ đang mô phỏng theo động tác của Yến Hoàng. Cơ Thành Quyết đem chén trà đặt trên đầu gối, một mặt hiền lành nhàn nhã. Lục đệ, hộ bộ phát tiền lương cho Tuyết Hải quan có vẻ hơi tốt, quá mức. Bổn cung nghe nói, các tướng lĩnh phía dưới có ý kiến rất lớn đối với việc này. Người biết chuyện này kỳ thực không ít, rốt cuộc vận chuyển một số lượng lớn tiền hàng di chuyển xa xôi, muốn giấu cũng không giấu được. Cho nên, thái tử nhất định phải vạch chuyện này ra. Hắn là thái tử, là người làm chủ Đông Cung, nếu đệ đệ ngươi đang tư kết tướng lĩnh biên quân, ngươi còn làm bộ như con rùa đen rút đầu không nói tiếng nào, vậy vị thái tử này cũng quá uất ức rồi. Cũng như muốn giấu tài, cũng không phải cách thức như vậy. Hoàng tử lén lút cấu kết tướng lĩnh biên quân, đây là kiêng kỵ bằng trời. Nguyên bản thái tử cho rằng sau khi hắn nói lời này ra, vị lục đệ này sẽ lo sợ tái mét, quỳ xuống thỉnh tội, sau đó nói ra lý do giải vây. Nhưng để thái tử bất ngờ chính là, sau khi Cơ Thành Quyết nghe vậy, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghi ngờ nói, hả, là vị tướng lĩnh nào không hài lòng? Thái tử nhất thời không ứng phó kịp, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nào có vị tướng lĩnh nào dám nói bất mãn? Vấn đề trọng điểm rõ ràng là ngươi thiên vị Tuyết Hải quan, lấy lòng bình giả bá. Cái gọi là tướng lĩnh bất mãn, giống không ít ngự sử đại thần trên triều đình đều há mồm ngậm miệng, dân chúng bất mãn. Chúng sinh kêu gào, phản phất mỗi ngày bọn họ đều sống trong dân gian, muốn nghe tiếng nói của nhân dân. Quan trọng nhất chính là, tướng lĩnh bất mãn phải đóng giữ tại Tấn Địa. Mà bình giả bá dựa vào quan hệ với tỉnh Nam Hầu, ai dám nói lời này? Coi như thật sự có người dám, vậy thì dám nói dám nhận, giỏi thì đứng lên đi. Nhìn tỉnh Nam Hầu sẽ xử lý tướng lĩnh bất mãn kia thế nào? Yến Hoàng ngồi trên thủ tọa không lên tiếng, chỉ yên lặng mím môi, giữa môi lưu lại lá trà. Lục đệ, ngươi đây có ý gì? Cơ Thành Quyết cười cợt nói, nhị ca, lúc trước bình giả bá từng cứu mạng đệ đệ. Ngài coi đệ đệ trả hắn ân tình này, được không? Vấn đề quốc gia đại sự, hả lấy ân tình ra làm lý do? Thái tử quát lớn nói. Cơ Thành Quyết gật gù, đứng dậy, hướng thái tử hành lễ, nói, bẩm thái tử điện hạ, tiền lương trú quân các bộ được chia làm ba phần, một phần xuất từ triều đình, một phần xuất từ Vĩnh Đô, một phần tự trù, hơn nửa năm tiền lương từ Vĩnh Đô áp giải đến Tuyết Hải quan cũng đủ ngạch. Nguyên bản đây là tỉnh Nam Hầu đã đáp ứng chuyện của Trịnh Phàm. Lục đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần đệ muốn nói là, thái tử ngài nói chuyện tiền lương quân như là việc quốc gia đại sự. Căn hệ rất lớn. Vĩnh Đô phát ra tiền lương, do chính chủ soái đại quân Đông Chinh tỉnh Nam Hầu đích thân phân phối. Cơ Thành Quyết dừng một chút, nói, việc quân lữ không phải trò chơi gia đình, không phải mở kho phát thóc cứu tế nạn dân. Trú quân các nơi đóng quân ở các vùng khác nhau, chức trách không giống, đối mặt với địch không giống, sao có thể đối đãi ngang ngửa. Tuyết Hải quan bắt cự giả nhân, nam chống sở quốc, lấy một cửa dú đại yến ta ổn định thế cuộc Đông Tấn, nếu quân nhu không đủ. Tiền lương không đủ, đến lúc giả nhân lại nổi lên, người sở lại vào, chẳng lẽ đại yến ta lại phải đánh thêm một trận Đông Chinh đại chiến sao? Cơ Thành Quyết chỉ thẳng vào mặt thái tử. Nói, thái tử điện hạ, ngài không biết binh. Đừng nhúng tay vào chiến sự. Ngươi nói bổn cung không biết binh, vậy còn ngươi, lục đệ, ý của ngươi là, ngươi biết binh. Thần đệ không biết binh. Vậy ngươi, nhưng thần đệ không nói nhiều. Thái tử. Ta không hiểu đánh trận, nhưng ta rất an phận, biết điều. Thần đệ phân phối trên cơ bản đều chiếu theo Vĩnh Đô phân phát ra quân nhu, nếu tỉnh Nam Hầu gia cho rằng Tuyết Hải quan cần phát thực ngạch thế nào, vậy thần đệ chiếu theo ý tỉnh Nam Hầu đi làm. Nếu thái tử điện hạ cảm giác bản thân càng rõ ràng thế cục Tấn Địa, biết binh hơn tỉnh Nam Hầu. Vậy xin thái tử điện hạ dạy bảo. Thần đệ, nào dám không tòng mệnh? Ngươi! Thái tử! Được rồi. Yến Hoàng mở miệng rồi. Thái tử và Cơ Thành Quyết đồng thời quỳ xuống. Trẫm bảo hai ngươi lại, không hãy muốn nghe hai ngươi đấu võ mồm. Nhi thần biết tội. Nhi thần biết tội. Yến Hoàng đưa tay, cầm một phần sổ con ra, đây là phần sổ con liên quan đến việc đổi tiền, do vài ngày trước đó Cơ Thành Quyết đưa tới. Yến Hoàng tự nhiên đã nhìn qua sổ con, ban đầu hắn vốn gọi hai đứa con trai này lại, đơn độc thương nghị chương trình trên phần sổ con này. Nhưng cuối cùng Yến Hoàng vẫn cầm phần sổ con này lại. Để xuống, nói, cút đi. Nhi thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Hai huynh đệ rời khỏi ngự thư phòng, lúc đi qua ao nhỏ trong ngự hoa viên, thái tử mở miệng nói, nếu việc kết hôn còn thiếu cái gì, cứ việc nói với ca ca. Cảm tạ nhị ca, ta không thiếu cái gì. Bởi, trên cơ bản vốn không cần cái gì. Hoàng tử đại hôn chính là đại sự, dựa theo thông lệ dĩ vãng, đều do một vị đại thần đầu mối phụ trách chuẩn bị. Tỷ như lần trước thái tử đại hôn, Yến Hoàng ra lệnh tể tướng Triệu Cửu Lang phụ trách, mà việc kết hôn giữa đại hoàng tử và công chúa mang tộc, tuy nói khép nép, nhưng trên danh nghĩa cũng do thượng thư bộ lễ phụ trách. Kết quả đến lượt lục hoàng tử hắn, lại do một viên ngoại lang bộ lễ phụ trách, vị ngoại lang bộ lễ kia họ Trần, bởi xuất thân dính quan hệ môn phiệt, cho nên tuy nói không bị thanh lý, nhưng rất sớm bị đánh đuổi và bị ghẻ lạnh rồi. Hoàng tử đại hôn, quốc khố và nội khố hoàng thất đều sẽ lấy ra một chút bạc hỗ trợ. Bạc phí trên giấy tờ trước đó cho thái tử đại hôn so với lần này lục hoàng tử đại hôn, còn chưa tới một thành, thậm chí còn không tới nửa thành. Đồng thời phủ đệ hoàng tử tương đương với ký túc xá của các hoàng tử trước khi lập gia đình. Đại hoàng tử dĩ nhiên ở trong tòa nhà trước đây Yến Hoàng ban cho. Ngay gần hoàng cung, còn thái tử đã vào đông cung. Mà chính hắn, rõ ràng kỳ hạn đại hôn đã được định ra rồi, vẫn như cũ chưa có nhà mới. Không quan tâm to nhỏ tốt xấu, đến cái tin tức cũng không có. Nếu Trịnh Bá Gia ở đây biết chuyện này, nhất định sẽ chuyện cười tiểu lục tử, nói một câu, người đây kết hôn rồi còn mang theo lão bà và hài tử ở ký túc xá. Chương 847, Mẫn Gia. Cho nên lúc thái tử hỏi lấy phong thái huynh trưởng hỏi hắn còn thiếu cái gì, Cơ Thành Quyết trả lời chính là cái gì cũng không thiếu. Có thời điểm, khi ngươi cái gì cũng không có, cũng tương đương với ngươi cái gì cũng không thiếu rồi. Đệ đệ, lớn rồi, cũng sắp lập gia đình, tự nhiên cần thận trọng. Thần đệ đã rõ. Sau khi hai huynh đệ không mặn không nhạt nói vài câu, thái tử đi về Đông Cung, mà Cơ Thành Quyết một đường đi ra cửa Nam, ngồi trên xe ngựa để Trương Công Công tự tay đánh về. Xe ngựa lung lay, bóng người lắc lắc. Cơ Thành Quyết ngồi trên xe ngựa, cầm khăn lau mặt đã được chuẩn bị kỹ càng trước đó. Lau lau mặt một hồi, hắn lau rất cẩn thận. Hôm nay thái tử ở ngay trước mặt phụ hoàng, nói chuyện liên quan đến phân phát tiền lương cho Tuyết Hải Quan. Cơ Thành Quyết vừa nói vừa ném khăn mặt vào chậu nước. Chủ nhân, thái tử đây hắn nóng ruột, chính hắn tự nói câu này, khó trách khỏi chê trách quá lộ liễu rồi. Thân là thái tử, thần là chủ nhân của Đông Cung. Nếu cái gì cũng phải tự làm, vậy những đại thần nương nhờ ngươi, làm chó săn cho ngươi, rốt cuộc để làm gì? Bản thân đi ra xung phong, thoạt nhìn thẳng thắn trực tiếp, nhưng trên thực tế, xem như đã làm mất thể diện thái tử. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái. Nói, hắn cố ý, hắn đang nhắc nhở phụ hoàng, ta giao hảo Trịnh Phàm, hơn nữa ta sắp kết hôn, mà đại hôn nguyên bản giữa hắn và quần chúa bị gián đoạn, hắn có thể nhấc lên lịch trình lần nữa rồi. Nô tài ngu dốt rồi. Trương Công Công vội vàng nhận sai, lúc trước hắn chỉ lo ở ngay trước mặt chủ tử trào phúng thái tử, lại không thể nhìn ra thâm ý động tác này của thái tử. Mọi chuyện đã được an bài xong chưa? Cơ Thành Quyết hỏi. Đã thu xếp xong, chủ nhân, chỉ là... Trương Công Công hơi ngậm ngừng. Chỉ là cái gì? Trương Công Công dứt khoát nói, chủ nhân, đây muốn xốc lên tất cả bài tẩy của chúng ta. Có phải, Trương bạn bạn? Có nô tài. Cơ Thành Quyết ngầm ngâm một lát, nói, lần này từ lúc ta vào kinh, ta đã nói, ta đã không có đường lui, trước đây, phụ hoàng có thể mang ra gọt đánh đối với người bên cạnh ta, đó là bởi bên cạnh ta không có người không thể từ bỏ. Nhưng hiện tại, ta làm cha rồi. Chủ nhân, vị kia trong bụng phu nhân, rốt cuộc cũng là cháu của bệ hạ. Cơ Thành Quyết lạnh nhạt nói, thiên gia vô tình. Đúng, chủ nhân. Ta đã đánh cược nhiếp chính vương sở quốc và quan gia càn quốc không phải nhân vật tầm thường dễ ăn, cho nên lần này ta vừa vặn dựa vào đại hôn. Xốc cho hắn xem. Nếu lão già hắn muốn xem, vậy thì cho hắn nhìn một cái. Trương Công Công sực nhớ đến cái gì, nói, đúng rồi, chủ nhân, người bình giả bá phủ đến, gọi là phiền lực. Cơ Thành Quyết cười nói, phiền lực. Ha ha, ngược lại vẫn nghe nói thủ hạ dưới tay Trịnh Phàm có người tên là Phiền Lực, rất giỏi tính toán, trong chốn giang hồ rất có tiếng tăm. Cơ Thành Quyết dừng một chút, nói, những người khác ở đâu? Trong phủ. Được rồi, trở lại phủ đi, Trịnh Phàm phái người tới, ta thế nào cũng phải đích thân gặp gỡ. Trên giang hồ, đã sớm lưu truyền cố sự đại tướng thủ hạ của Trịnh Phàm là Phiền Lực. Hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản. Điện Hạ và Bình Giả Bá, đã rất lâu không gặp mặt rồi chứ. Lần trước, Trương Công Công phụng mệnh đi Lịch Thiên Thành, bởi phu nhân tỉnh Nam Hầu có chuyện, cho nên lần đó Trịnh Phàm theo Điền Vô Kính đến Lịch Thiên Thành chậm một ngày, cũng coi như gặp qua rồi. Ta ước được như hắn, đừng nói cái gì giả nhân, ngay cả người Sở cũng phải dè chừng hắn, hắn ở nơi đó mới thật sự là vua xứ mù, tự do tự tại. Cơ Thành Quyết nói đến đây, cười khổ, bây giờ hắn đã tự do, ta vẫn phải tiếp tục ở lại kinh thành, có lúc ngẫm lại, vẫn đúng cảm thấy thiệt thòi. Chủ nhân muốn đi Tuyết Hải Quan sao? Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, đi Tuyết Hải Quan làm gì? Để làm ra cái huynh đệ liên thủ sao? Ha ha ha. Như vậy sau này, thiên hạ rốt cuộc thuộc họ Cơ hay họ Trịnh? Trong ngự thư phòng, trong tay Yến Hoàng vẫn cầm cuốn sổ con liên quan đến việc đổi tiền kia. Ngụy Trung Hà đang mài mực bên cạnh, thấy thế, làm bộ không nhìn thấy. Lúc trước Mẫn Gia đã từng nói với Tiên Hoàng muốn Đại Yến đổi tiền, nhưng Tiên Hoàng từ chối, không ngờ đứa con trai này của trẫm lại lôi nó ra. Yến Hoàng nói đến đây, nhìn Ngụy Trung Hà nói, Ngụy Trung Hà, ngươi nói xem. Có phải trên đời này, những người làm ăn kia đều cho rằng bản thân so với người khác thông minh hơn nhiều, cho rằng những người khác đều là kẻ ngu si? Bệ hạ, Lục Hoàng tử hẳn không dám có ý này. Hắn không dám. Ha ha, trước đây, hắn không dám, hiện tại, hắn so với bất kỳ ai khác, kiên cường hơn. Bệ hạ, nô tài nghe nói, một vài chỗ ở Càn Quốc cũng dùng thứ này, dân bản xứ gọi đây là giao tử, lúc giao dịch tự nhiên bớt được rất nhiều phiền phức đây. Yến Hoàng lắc đầu một cái, nói, vật này, trẫm, không thể dùng, chí ít hiện nay tính toán vẫn chưa dùng được. Trẫm vừa mới sang bằng môn phiệt. Nên không muốn mấy chục năm sau, Đại Yến ta sẽ rơi vào trong tay một đám cự phú cự thương. Nói xong, thân thể Yến Hoàng hơi ngã về phía sau. Tay Ngụy Trung Hà mài mực dừng một chút, nói, bệ hạ, người phía dưới đến báo, nói gần nhất không ít thương nhân vào kinh, nguyên bản một ít thương gia đã già về hưu, cũng vào kinh rồi. Trước đó, không thiếu người Mẫn Gia. Năm đó Yến Hoàng từng ra lệnh tỉnh Nam Hầu xuất quân sang bằng Mẫn Gia, đồng thời đẩy mẹ đẻ của Lục Hoàng tử là Mẫn Phi vào lãnh cung, hơn tháng sau ban khăn tang tự sát. Mẫn Gia đã sớm gán với tên tạo phản mà bị diệt, mà chính do Yến Hoàng tự tay hạ chỉ xử trí. Cho nên Mẫn Gia không thể được lật án, bởi đế vương không sai. Bẩm bệ hạ, là dư nghiệt Mẫn Gia. Mẫn Gia nói bị diệt, nhưng lúc trước tài thế của Mẫn Gia rốt cuộc đáng sợ dường nào, khả năng người ngoài mãi mãi cũng không rõ ràng. Bởi nhìn bề ngoài, Mẫn Gia chỉ là một môn phiệt phổ thông, nhưng tài có thể thông thần, lấy tiền tài ràng buộc, kỳ thực đã hình thành một mạng lưới cực kỳ khủng bố. Nếu nói lúc trước môn phiệt sang sát trải rộng Đại Yến, đã khống chế hơn nửa thổ địa và nhân khẩu Yến quốc, như vậy riêng Mẫn Gia đã từng gần như nắm giữ hơn nửa lưu thông tiền bạc Đại Yến. Yến Sở, Yến Tấn, Yến Càn, Yến Mang thậm chí xa xa tới phương Tây, trên con đường buôn bán, các đội buôn khổng lồ đều đánh dấu cờ hiệu Mẫn Gia. Cho nên, năm đó Mẫn Phi vào phủ, gia chủ Mẫn Gia mới dám đưa ra một phần đồ cưới khuếch đại như vậy. Tiền của không lộ ra ngoài, gia chủ Mẫn Gia không thể không biết đạo lý này, nhưng hắn không hề sợ hãi. Chỉ có điều, hắn đã phán đoán sai về Yến Hoàng. Không chỉ hắn, ngay cả những đại gia tộc môn phiệt đã từng cắm rễ với Đại Yến mấy trăm năm qua, cũng dự đoán sai Yến Hoàng. Bệ hạ, những dư nghiệt Mẫn Gia này không biết thiên ân mênh mông. Nô tài xin chỉ, điều động mật điệp tư. Điều động mật điệp tư, càn quét dư nghiệt Mẫn Gia. Chương 848, sợ sao? Yến Hoàng giơ tay lên, đánh gãy Ngụy Trung Hà thỉnh cầu, nói, Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Biết vì sao lúc trước trẫm chỉ ra lệnh Vô Kính diệt Mẫn Gia, lại không quét dọn dư nghiệt Mẫn Gia sao? Một gia tộc lớn lấy thương nhân làm căn bản, ngươi chỉ diệt bổn gia hắn, giống như chỉ giết chết một con nhện, lại lơ là mạng nhện khổng lồ nó đã bệnh. Tấm lưới nhện kia mới thật sự là căn bản của chúng. Nô tài ngu dốt, kính xin bệ hạ cho biết. Bởi trước đây, bọn họ là họ Mẫn. Nói xong, Yến Hoàng nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Trong miệng Yến Hoàng vẫn nghiền ngẫm một ít cặn bã trà vừa mới uống. Tiếp tục nói, hiện tại, bọn họ. Họ cơ. Ha ha, đại ngốc, ngươi nói xem khẩu vị hoàng tử này có vấn đề hay không, chiêu đãi khách nhân thế nào, lại để ngay chính giữa một bàn lớn toàn bánh bột ngô. Trà là trà ngon, trái cây cũng rất phong phú, nhưng một bàn bánh ngô lớn này lại có vẻ không hợp lắm. Phiền lực không để ý lắm, không ngừng cầm bánh bột ngô nhét vào miệng, lượng cơm ăn của hắn rất lớn, nên rất nhanh đói bụng, nhặt trái cây trên mâm nhỏ ăn rất lâu, nên hắn vẫn thấy ăn bánh bột ngô chất lượng nhất. Nghe kiếm tỳ đặt câu hỏi, phiền lực hồi đáp, trước đây tháng ngày lục hoàng tử nghèo khó không vượt qua nổi. Chủ thượng lệnh chúng ta đưa cho lục hoàng tử một xe bột ngô, lúc này mới trợ giúp hắn vượt qua lần nguy cơ kia. Há, là vậy, vậy bánh bột ngô này là hình ảnh tượng trưng cho tình cảm giữa lục điện hạ và chủ thượng. Sau khi phiền lực do dự một chút, mới chăm chú gật đầu. Lúc này, một cô gái từ trong buồng đi ra, bụng dưới nữ tử này hơi nhô, chân đi giày vải, tóc cuộn lên, nhìn rất phong vận mê người, đồng thời, cũng toát ra một cổ hào hiệp không câu thúc. Phiền lực chỉ lo ngồi dưới đất tiếp tục gặm bánh bột ngô, kiếm tỳ ngược lại đứng dậy trước một bước, hiển nhiên đã đoán được thân phận nữ nhân trước mắt này. Không nghi ngờ gì là nữ tử Hà Gia mà lục hoàng tử sắp cưới. Các ngươi là người Bình Giả bá phái tới. Hà Tư Tư cười hỏi. Đúng. Kiếm tỳ gật đầu. Điện hạ nhà ta thường nói với ta, hắn và Bình Giả bá giao tình thâm sâu, ta vừa nghe hạ nhân tới bẩm báo. Nói người Bình Giả bá phái tới đã đến rồi, nên ta không nhẫn nại được, tới xem một chút. Nói xong, Hà Tư Tư duỗi tay nắm cổ tay trắng ngần của kiếm tỳ. Nàng sờ sờ, thở dài nói, lúc này mới bao tuổi đã trổ mã xinh đẹp như vậy rồi, qua 2-3 năm nữa, chẳng phải mê hoặc chết người ta, cuối cùng không biết tuấn kiệt nhà ai chiếm tiện nghi rồi. Hà Tư Tư xuất thân dân gian, nói chuyện ngược lại rất hòa hợp, như tỉ mùi thân thiết từ lâu. Qua. Wow. Tiểu bảo bảo bao lớn rồi. Kiếm tiền ngược lại cảm thấy hứng thú với cái bụng của Hà Tư Tư. Hà Tư Tư đưa tay sờ sờ bụng, nói, vẫn còn sớm, đại phu bảo cần 8 tháng nữa mới sinh. Ừm. Người của Trịnh Phàm ở đây sao? Người cơ thành quyết chưa đến, tiếng nói đã đến trước. Phiền lực yên lặng cầm một khối bánh bột ngô, ném vào trong miệng, bắt đầu nghiền ngẫm. Người chính là phiền lực. Cơ thành quyết nhìn phiền lực hỏi. Là em. Rất khôi ngô, có phong thái dũng tướng. Cơ thành quyết lập tức vừa nhìn về phía kiếm tỳ. Phản ứng đầu tiên là có phải cô bé này là quà Trịnh Phàm đưa cho. Hành động này vào thời đại này rất bình thường, hơn nữa trên cơ bản đều đưa từ nhỏ. Có điều lại nhìn bên hông kiếm tỳ đeo đoạn kiếm và trang sức đeo trên người, cơ thành quyết rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi. Cũng phải thôi, họ Trịnh kia làm sao có thể vì nịnh bợ hắn. Làm chuyện mất mặt này. Tên ngươi là gì? Cơ thành quyết hỏi. Kiếm tỳ. Phiền lực hỗ trợ trả lời. À, tên rất độc đáo. Phiền lực lại nói, tên này do bá gia đặt. Cũng giống phong thái của hắn. Phiền lực vỗ vỗ tay, lại lau bột ngô trên khóe miệng. Nói, điện hạ, bá gia biết ngài sắp kết hôn, phái bọn ta đến chút, quà tặng ở ngay trong sân. Há? Cái kia hử, ta nhìn thấy rồi. Cơ thành quyết nói với Trương Công Công bên người, sắp xếp thích đáng cho bọn họ. Vâng, điện hạ. Phiền lực và kiếm tỳ được dẫn đi nghỉ ngơi. Cơ thành quyết đứng dậy, đi tới trước mặt Hà Tư Tư, đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói, đã nói, bảo ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi, không ra tiếp khách rồi. Vâng. Hà Tư Tư không cãi lại, càng không nói nàng rất bí bách. Hả, đúng rồi. Ngươi đoán xem họ Trịnh kia đưa tới quà tặng gì? Trịnh bá gia tặng cái gì? Ba con heo. Trên cổ còn cuốn dây lưng hồng đỏ. Hà Tư Tư che miệng cười, nói, phốc, tại sao lại là heo? Ha ha, ngươi biết thú vị ở đâu không? Thú vị. Cơ thành quyết mỉm cười, nói, ba con heo này do thủ hạ Trịnh Phàm mua từ cửa hàng của cha nàng, để anh vợ ta mang tới, đưa đến quý phủ ta. Ha ha ha. Hà Tư Tư ôm bụng cười cong eo. Ai? Cơ Thành Quyết cũng có chút dở khóc dở cười, không khỏi than thở, ta đã sớm nói rồi, họ Trịnh kia là người rất thú vị, nhưng ta không ngờ, thủ hạ của hắn cũng thú vị như vậy. Đáng tiếc Trịnh bá gia phòng thủ biên cương, rất khó tới đây, Nô gia cũng muốn gặp gỡ vị bình giả bá đại danh đỉnh đỉnh kia. Hắn có chuyện hắn cần làm, ta cũng có chuyện ta cần làm, Tư Tư, lần này đại hôn, phụ huynh ngươi không thể tới, ngươi trách ta sao? Nô gia chỉ là dân nữ, có thể được gả cho hoàng tử, dĩ nhiên là trèo cao, làm thế nào hy vọng xa vời hơn nữa? Phu quân, nếu bởi việc này cần hỏi dò Nô gia, ngược lại để Nô gia cảm thấy phu quân mất đại khí. Ha ha ha, cũng không phải cái gì đại khí không đại khí, Cơ Thành Quyết ta đại hôn cũng không thể keo kiệt và tạm bợ được. Nói xong, Cơ Thành Quyết duỗi tay sờ soạn cái bụng Hà Tư Tư, nói, hiện tại, ta đã không phải người cô đơn, Tư Tư, xin tha thứ ta ích kỷ. Ta đã chọn đi trên con đường không có đường lui nữa. Chúng ta, kể cả hài tử chúng ta, bao quát cả cha ngươi, kỳ thực đã không còn đường lui rồi. Cơ Thành Quyết dừng một chút, lại nhìn Hà Tư Tư thật sâu, nói, mọi người chúng ta chỉnh tề xong. Hoặc đứa trẻ trong bụng này, ngày sau tất nhiên sẽ ngồi lên cái ghế kia. Ranh giới rất nhiều nam nhân, chính là ở hài tử của hắn. Ngươi sẽ theo bản năng tranh thủ càng nhiều, tranh cướp càng nhiều cho con cái ngươi, ngươi sẽ muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này đoạt lấy, dành cho nó. Mà cái ghế kia, Cơ Thành Quyết cho rằng, đây là lễ vật tốt nhất. Hà Tư Tư không bị lời nói âm trầm này dọa phát sợ. Ngược lại che miệng, nở nụ cười. Cười cái gì? Nô gia đang cười một năm trước, Nô gia chỉ là nữ nhi theo sau cha và anh hỗ trợ chuyện làm ăn. Hiện tại hài tử trong bụng Nô gia lại có cơ hội ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia. Sợ sao? Nô gia có gì sợ chứ? Cuộc đời này chỉ có một lần, đã có cơ hội này, cớ sao không dám đánh cược? Chương 849, Bất kính hoàng quyền. Nữ tử Hà gia rốt cuộc đã từng cầm cây trâm chống cổ, muốn đích thân đưa thịt vào buổi tối cho Yến Tiểu Lục. Vào lúc này thể hiện ra, một loại hảo khí vượt qua người bình thường. Đây có lẽ mới là bản tính chân chính của nàng, trong dân gian cũng không phải không thể dựng dục ra long ra phượng. Cơ Thành Quyết nhìn thê tử. Nói thật, nếu như tất cả nguyên nhân đều do một ngày kia hắn mơ hồ, nhìn thấy vị Tây Thi đứng phía sau lão Hà cảm giác rất đẹp mắt mà nói, như vậy sau đó, ban đêm nàng tự tới cửa, dâng lên thân thể hoàng bích, lại để Cơ Lão Lục có một loại mê luyến sâu sắc. Nữ nhân Cơ Lão Lục hắn, mẹ hài tử Cơ Lão Lục hắn, không quản là dân nữ, không quản là con gái nhà mổ lợn, hay là con ngư dân. Nhưng nàng nhất định phải đặc biệt, bằng không tháng ngày này, sẽ trải qua nhạt nhẽo rồi. Đã tới hôm nay, đại ca lĩnh binh bên ngoài giúp ta quét sạch thương lộ, những vị huynh đệ khác không ai tới đây nói cái gì, ít nhất nói đến ngày đại hôn tới đây giúp đỡ ta. Bọn họ hẳn đều đang đợi xem chuyện cười của ta, đều nghĩ ta là cái mui, chìm xuống, lại nổi lên, không định hình. Cơ Thành Quyết nói đến đây, giọng trầm lại, lần này, ta để bọn hắn chân chính mở mắt. Ta để bọn hắn nhìn rõ ràng, chỉ cần phụ hoàng không ra tay. Bọn họ, những vị huynh đệ này. Đến tư cách đứng trước mặt ta cũng không có. Giữa đình hồ. Nơi này là một khu vực cô tịch, bên ngoài có giáp sĩ tuần tra, mà bên trong thì trống rỗng, thậm chí ngay cả một tên người hầu cũng không có. Mỗi ngày cơm canh và chi phí, đều do hai người câm điếc phụ trách truyền tin, người bên trong cần cái gì, đều phải viết lên một tờ giấy, để hai người câm điếc mang ra ngoài, ngày thứ hai chuẩn bị xong rồi, lại đưa tới. Mọi người đều nói tháng ngày trong đình hồ này rất kham khổ. Nhưng trên thực tế, so với loại cô liêu hoàn toàn tách biệt với thế gian này, chút kham khổ ấy thật không tính là gì len keng. Khóa cửa sắt bị mở ra. Cơ Thành Quyết nhấc theo một cái hộp đựng thức ăn, dưới con mắt của hai người hầu cầm điếc, đi lên đình giữa hồ. Trong đình giữa hồ, có một nam tử mặc áo trắng, quần áo vẫn tính sạch sẽ, nhưng tóc tai đã mọc quá kỳ cục rồi. Hắn không làm thơ giữa trong đình giữa hồ, cũng không đi đánh đàn, mà ngồi xổm trên gạch đá xanh, đang nhìn con kiến dọn nhà. Đợi khi Cơ Thành Quyết tới, hắn mới nhận ra có người tới gần, hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, một hồi lâu, mới kinh hỉ nói, Lão Lục. Cô tịch trong đình giữa hồ. Đã sớm mài đi phần lớn đồ vật, bao quát cả thù hận. Trên thực tế, trừ trừ bỏ trước kia Trịnh Phàm động thủ phế hắn được Lục hoàng tử nâng đỡ, Tam hoàng tử và Cơ Thành Quyết, kỳ thực không có thù hận gì. Tam ca. Cơ Thành Quyết thẳng thắn ngồi trên mặt đất. Hắn mở hộp cơm ra, lấy ra một bình rượu, một đĩa mướp xào, một bát cà muối và một bát thịt kho tàu. Tam hoàng tử cũng ngồi trên mặt đất, trên mặt mang theo ý cười, nói, phụ hoàng bảo ngươi tới đây gặp ta. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, ca, trong lòng ngươi tự biết, Tĩnh Nam hầu một ngày không chết, ngươi cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi cái đình hồ này. Tam hoàng tử sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, nói, ngươi nói chuyện, làm sao thẳng thắn như vậy rồi. Chuyện của Tam hoàng tử, người ngoài nhìn vào cho rằng hắn phạm lỗi lầm, bị Yến Hoàng trừng phạt. Nhưng trên bản chất, hắn xem như đụng phải lưỡi đao của Tĩnh Nam Hầu, sau khi phế bỏ hắn, buổi tối hôm đó Tĩnh Nam Hầu tự đồ diệt cả nhà. Tam hoàng tử, trên bản chất kỳ thực đã bị Yến Hoàng coi như một cái lỗ tháo nước, giúp Tĩnh Nam Hầu xả giận. Đối với Yến Hoàng mà nói, một đứa con trai mà thôi, so với Điền Vô Kính, đứa con trai này tính là gì? Cho nên, Tĩnh Nam Hầu một ngày bất tử. Tam hoàng tử tự nhiên không thể rời khỏi đây. Cơ Thành Quyết thở dài, nói, bởi không muốn giả nữa. Ồ! Tam hoàng tử ngạc nhiên, sau đó cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt kho tàu lên, đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, mùi vị rất tốt, béo mà không ngấy. Cái này do đệ mùi tự tay làm, ngươi ăn nhiều thêm một chút. Được! Tam hoàng tử bắt đầu chăm chú ăn cơm, Cơ Thành Quyết yên lặng mà uống rượu. Lúc trước quan hệ giữa hai huynh đệ này không thể nói cái gì thân cận, cho dù đến lúc này, cũng không có cái gì nóng hổi. Rốt cuộc, sau khi ăn hơn nửa phần cơm nước, Tam hoàng tử phát ra một thỏa mãn. Nói, đã lâu không được ăn no như thế, đêm nay lại đau bụng rồi. Thân thể hắn vốn bị thương, đình giữa hồ nơi này cũng không phải nơi tu dưỡng, cho nên vẫn lưu lại nguồn bệnh. Kỳ thực, ngoại hình của hắn so với tuổi tác thật sự đã già hơn rất nhiều, rất nhiều. Chắc chắn sao? Tam hoàng tử hỏi. Chuyện kiểu này, nơi nào có thể nắm chặt, phụ hoàng là trời, mấy người chúng ta đấu thế nào đi chăng nữa, đều là dế trong giỏ trúc của phụ hoàng. Ta không giúp ngươi được cái gì? Tam hoàng tử nói. Ngày xưa, vị hoàng tử này được gọi là người truyền thừa văn mạch của Đại Yến, từ khi bị giam lại trong đình giữa hồ. Cơ bản đã phế bỏ, không chỉ thân thể hắn, ngay cả một ít thế lực theo hắn cũng bị diệt. Ca, coi như ngươi không ở nơi này, ngươi ở bên ngoài, trong mắt đệ đệ cũng không tính là cái gì. Lời này của ngươi, thật đã thương người. Xin lỗi. Tam hoàng tử thở dài, nói, ta ở đình hồ này, kỳ thực cũng có thể biết một ít thông tin về triều đình bên kia, cho nên ta vẫn biết đại khái mấy năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tỷ như, bình giả bá Đại Yến chúng ta. Ngươi cố ý trêu ta. Cơ Thành Quyết cười nói, ta chỉ muốn nhìn phản ứng của ngươi một chút, ngươi cũng biết đấy, đám huynh đệ chúng ta từ nhỏ không quen chơi trò hữu ái. Cùng lắm có nhị ca, hiện tại là thái tử, khả năng cố ý biểu hiện một chút, ta biết, bình giả bá là người của ngươi. Ôi, ôi, ca, để ta còn thực sự không mặt mũi nói câu nói này, hiện tại người ta là bình giả bá, là tổng binh Tuyết Hải Quan, là người tâm phúc nhất đẳng của Tĩnh Nam Hầu. Không phải chó săn của đệ đệ. Tam hoàng tử nhìn Cơ Thành Quyết, trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang suy tư điều gì, cuối cùng nở nụ cười tiêu sái, nói, vốn không dự định nói, sợ ngươi cảm thấy ta đang khích bác, nhưng vẫn phải nói đi. Bởi ngươi cũng rõ ràng, bây giờ ta căn bản cũng không cần phải gây xích mích. Tình cảnh bây giờ với ta mà nói, đã không hy vọng xa vời rời khỏi nơi này, thẳng thắn ban cho ta một cái chết, trái lại cũng là một cách giải thoát. Tam hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, hiện tại ta còn nhớ, một ngày kia lúc Trịnh Phàm ra tay với ta, ánh mắt của hắn. Ngài nói, trong hai mắt của hắn, ta không nhìn thấy chút kính nể nào, căn bản không kính nể huyết mạch trên người thiên gia chúng ta. Không kính nể huyết mạch thiên gia. Bản ý của nó chính là, bất kính hoàng quyền. Chương 850, ta không thấy. Cơ Thành Quyết cười cợt, ta đã sớm biết. Từng. Nhưng, ca ca, huyết mạch trên người chúng ta này, có gì đáng ngạc nhiên? Ca, ngươi biết khi đó vì sao ngươi lại tự làm tự chịu sao? Cái nhóm nho sinh suốt ngày bên cạnh ngươi thổi cái gì chính thống, cái gì đại nghĩa, cái gì quân vi thần cương, ngươi lại tin thật. Tam hoàng tử lúng túng một hồi. Cơ Thành Quyết giơ ly rượu lên, tự nhiên uống một hớp, nói trắng ra, nếu không phải trước mắt phụ hoàng chúng ta ngồi trên long ỷ, ngươi nói, Trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu, à cha cha, ai ép được. Nói không chừng đã sớm điều binh mã tiến thẳng vào Yến Kinh thay đổi triều đại rồi. Cái gì chó má thiên gia huyết mạch, con người ta, rất dễ phạm phải tật xấu này, tháng ngày sống khá hơn một chút, cái ghế ngồi cao hơn một chút, luôn cảm giác bản thân tự hồ so với tất cả mọi người, cao hơn. Cơ Thành Quyết nói đến đây, cười cười nói tiếp, đại yến ta trăm năm môn phiệt, cũng đã mưa đánh gió thổi đi rồi, nói để ý, đó là để ý giả, người khác có thể nói với ngươi rằng để ý, nhưng ngươi không thể thật sự cho rằng, bọn họ quan tâm. Cho nên, đệ ta vừa tìm được nàng dâu, nàng chỉ là một dân nữ, nhạc phụ ta là người mổ lợn, anh rể ta cũng vậy, bản lĩnh giết lợn của họ. Vô cùng lợi hại. À. Ha ha ha. Tam hoàng tử nở nụ cười, cười cười, tựa hồ có nước mắt nhỏ xuống. Lục đệ, tuổi của ta so với đại ca, nhị ca nhỏ hơn một chút, từ khi biết việc so với bọn họ cũng muộn hơn mấy năm, trước kia ta từng nghe một vị lão thần nói. Nói lục đệ ngươi khi còn bé rất được phụ hoàng yêu thích. Tam hoàng tử dừng lại một hồi, nói, chỉ là ta không để ý cái này lắm, bởi khi đó trong mắt ta, lục đệ ngươi chính là một vương gia an nhàn, ăn no chờ chết ngơ ngơ ngác ngác thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là ánh mắt ta nông cạn rồi. Đừng tự trách, coi như nhị ca biết việc sớm. Trước đây cũng không thèm nhìn thẳng ta, chớ nói chi là tam ca ngươi. Cho nên... hiện tại ngươi muốn thay đổi cách sống. Cơ Thành Quyết gật gù, nói, thay đổi cách sống, đánh bạc tính mạng, dòng dõi, lão bà, hài tử, chính thức hướng người đời tuyên cáo, ta, Cơ Thành Quyết, muốn đoạt đích. Nếu đại hôn ngươi đến, như vậy việc kết hôn của nhị ca, hẳn cũng phải rục trịch rồi chứ. Kha kha kha. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu lên, liên tục cười, cười đến cuối cùng phải ho khan lên. Làm sao rồi? Tam hoàng tử hỏi. Theo tam hoàng tử, tại sao hắn không hy vọng rời khỏi khỏi đình hồ, thậm chí ngay cả hy vọng một lần thẳng thắn được kết thúc cũng không có. Chính bởi trong đó liên lụy đến Tĩnh Nam Hầu. Mà một khi thái tử và Trấn Bắc Hầu phủ kết thân, chẳng khác gì khoác thêm một tầng bảo đảm. Cơ Thành Quyết vươn ngón tay, đặt trên môi, nói, ta không dám nói. Tại sao không dám nói? Hoặc là, không muốn nói đi. Cơ Thành Quyết đứng lên, không thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi rồi. Từ đầu đến cuối, tam hoàng tử đều không hỏi tại sao Cơ Thành Quyết muốn tới đình hồ gặp hắn, Cơ Thành Quyết cũng không muốn đi giải thích vấn đề này. Đợi đến lúc Cơ Thành Quyết xoay người đi ra ngoài, tam hoàng tử hô, chờ hài tử ngươi đến tuổi luyện chữ. Tới tìm ta xin bản chữ mẫu, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị từ ngày hôm nay. Cơ Thành Quyết không dừng bước, không xoay người, thậm chí không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên. Cảm tạ, ca. Buổi sáng hai ngày hôm sau, viên ngoại lang bộ lễ là Trần Tử Do, mặc quan phục, tay trái nhấc theo một sọt trứng gà, tay phải nhấc theo một xấp bộ đồ mới, đi đến cửa phủ đệ hoàng tử. Hắn tự hồ không có ý định đi vào, mà trước tiên thả rổ trứng xuống đất, sau đó ông một xấp quần áo mới, tựa vào sư tử đá nghỉ chân. Ước chừng một phút sau, Cơ Thành Quyết từ bên trong đi ra, sau người hắn chính là Trương Công Công. Hôm nay lục hoàng tử mặc đồ triều phục. Ngực buộc hồng hoa, Trương Công Công cũng đổi một bộ hoạn quan phục mới, còn cố ý phối hợp với một cái phất trần. Trần Tử Do đã dựa vào sư tử bằng đá ngủ gà ngủ gật, Trương Công Công vẫn phải tiến lên vỗ tỉnh hắn. Trần Đại Nhân! Trần Đại Nhân! Há, à, à! Trần Tử Do đưa tay, lau nước bọt trên khóe miệng, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Trương Công Công, lập tức lại rơi trên người Cơ Thành Quyết. Tiếp theo, hắn nhấc trứng gà lên vội vàng lại đây, nói, điện hạ, một rổ trứng gà này do hạ quan và thê tử đồng thời tô đỏ tối hôm qua. Còn bộ đồ mới này do thê tử hạ quan tự tay may, đưa cho điện hạ, chúc điện hạ tân hôn đại cát, sớm sinh quý tử. Cơ Thành Quyết nhìn Trần Tử Do, gật gù, nói, Trần Đại Nhân có tâm rồi. Trương Công Công lập tức tiến lên, tiếp nhận quà. Trần Tử Do lần thứ hai không ngửi nói, điện hạ, mời ngài đi hạ thị. Cơ Thành Quyết nghe vậy, nói, đêm qua phu nhân nhà ta không ở nơi này. Cái này. Trần Tử Do hơi sửng sốt. Dựa theo lễ nghi, hẳn trong cung phái ra một nhánh cấm quân, phối hợp nha dịch kinh thành, đồng thời hộ tống Kiệu Hoa và Lục Điện Hạ từ Bách Hoa Nhai đi, rồi vào cung gặp vua. Nghi thức đơn giản, thậm chí có chút đơn điệu, nhưng đây đã là khả năng tối đa mà Trần Tử Do tranh thủ được. Hắn chính là một viên ngoại lang bị ghẻ lạnh, mặt mũi đáng bao nhiêu. Hơn nữa, những đại lão các bộ kia cũng rất ăn ý khoanh tay đứng nhìn đối với chuyện này, ngay cả bệ hạ cũng chưa hạ ý chỉ hạ xuống quy cách đối với đại hôn. Làm sao, nơi nào có kiểu đón dâu, để nàng dâu từ nhà đi ra, loanh quanh một vòng lại trở về. Trần đại nhân, lúc ngài đón dâu, cũng làm theo quy trình này sao? Điện hạ, nhưng Hà Thị là dân nữ. Dân nữ thì làm sao, đã là thê tử của ta, ta sẽ không để nàng nhận phần oan ức này. Căn cứ theo phong tục đại yến, khi phu thê thành hôn ở xa, lúc này lấy nhà một người quen của nhà chồng, làm nơi ký túc, sau đó tân lang sẽ đến nơi đó, đón cô dâu trở về. Lục hoàng tử dừng một chút, nói, lúc đại ca ta thành hôn, chị dâu ta không phải nhận phu nhân Triệu Cửu Lang làm nghĩa mẫu sao, đại ca ta không phải cũng đến phủ tể tướng Triệu Cửu Lang đón chị dâu ta sao? Nhưng, thế nhưng. Trần Tử Do hít sâu một hơi, vẫn nói, điện hạ, tế tướng đại nhân thu vương phi đại hoàng tử làm nghĩa nữ, chính bởi ý chỉ của bệ hạ, ngài lại không có. Nếu điện hạ muốn, trước đó vài ngày hẳn đi cầu bệ hạ hạ chỉ mới phải. Hôm nay chính là ngày đại hôn, điện hạ nên tuân theo quy củ. Quy củ? Chính là chương trình mấy ngày trước đó hạ quan đưa tới. Hả, tại sao ta không thấy? Trần Tử Do. Chương 851, đón dâu, có quy củ hay không, không ý nghĩa gì, mặt khác đêm qua ta đã phái người truyền tin tức tới chỗ cấm quân rồi, để hôm nay bọn họ nghỉ ngơi không phải tới nữa. Lần trước nhị ca đại hôn, cấm quân phát động tổng cộng 10 đội, còn ta đây, chỉ có một đội, không sợ không biết hàng chỉ sợ so hàng với hàng. Cứ so sánh như thế, chỗ ta không phải keo kiệt hơn một ít. Cơ Thành Quyết nói đến đây, lại bổ sung, còn nha dịch kinh thành. Ta cũng phái người thông báo, bọn họ cũng không phải tới đây. Điện hạ, không thể làm vậy, khoảng cách tới giờ lành rất gần, hạ quan lập tức đi thông báo. Để bọn họ, không cần, Trần Đại Nhân, ngươi là người chủ trì lần này phụ hoàng chỉ định cho ta, có ngươi, được, tiếp theo, cùng ta đi đón dâu đi. Lúc này Trần Tử Do mới nhớ lúc trước Lục hoàng tử nói nữ nhân Hà Thị kia đã được đưa đi vào tối hôm qua. Điện hạ, xin hỏi hiện tại Hà Thị ở nơi nào? Nhà Phụng Tân Phu Nhân. Phụng Tân Phu Nhân. Phụng Tân Phu Nhân là nhũ mẫu của bệ hạ ăn sữa nàng lớn lên, sau khi bệ hạ đăng cơ, hạ cáo mệnh, ban dinh thự, đồng thời con trai của Phụng Tân Phu Nhân, cũng chính là nãi ca ca bệ hạ, sớm làm việc trong mật điệp tư, người này họ Lục. Gọi là Lục Băng. Có thể nói, giới quyền quý trong kinh, nếu lấy thanh quý luận xử, Phụng Tân Phu Nhân phủ thuộc hàng đệ nhất. Sau khi ngựa đạp môn phiệt, ở Đại Yến, ở Yến Kinh, người có thể chân chính để cho đương kim thánh thượng cúi đầu nhận nhỏ chỉ có nàng, bệ hạ thấy nàng, cũng cung cung kính kính hôn một tiếng, vú nuôi. Mà Lục gia, luôn luôn cực kỳ biết điều, ngày thường Phụng Tân Phu Nhân cơ bản đều ở nhà niệm kinh, không màng thế sự, chức vị Lục Băng trong mật điệp tư không thấp, hơn nữa là người đặc biệt khiêm tốn. Trần Tử Do kinh ngạc chính là, lần này Lục Điện Hạ đại hôn. Dưới tình huống bệ hạ chưa lên tiếng, kỳ thực đã bị đại lão các bộ triều đình ngầm thừa nhận, xử lạnh rồi. Một là, gần đây chuyện hộ bộ đã để không ít triều thần đối với thủ đoạn kịch liệt của Lục hoàng tử, sản sinh phản cảm, thứ hai lại là thái tử không đứng ra hỗ trợ thu xếp, những người khác làm sao sẽ đi xem, góp vui vào cái náo nhiệt này. Lục Vương Thị đã thu Hà Thị làm nghĩa nữ, hôm nay Lục gia, chính là nhà mẹ Hà Thị. Lục Vương Thị chính là Lục Băng phu nhân, thu làm nghĩa nữ, cũng chính là có một danh phận. Trần Tử Do há miệng, chỉ có thể nói, điện hạ, đội Kiệu Hoa và Hồng Lễ làm sao bây giờ? Trước đó thái tử đại hôn. Tất cả chi phí đều do quốc khố gánh, thậm chí bố cục hay sắp xếp tại Đông Cung đều được làm rất tinh tế, tỉ mỉ. Mà Cơ Thành Quyết nơi này, lại muốn dùng Kiệu Hoa của Tông Chính Phủ, con cháu tôn thất bình thường đều hướng Tông Chính Phủ mượn dùng. Rốt cuộc, Kiệu Hoa gần như áo cưới thời hậu thế, phần lớn người cả đời chỉ dùng một lần. Cho nên rất ít người mua, cơ bản đều thuê. Đương nhiên, đường đường hoàng tử, hướng Tông Chính Phủ mượn Kiệu Hoa, cũng thật xấu sức rồi. Nguyên bản, một đội cấm quân xuất cung tới đây, sẽ mang theo Kiệu Hoa tới, đồng thời bọn họ còn đảm nhiệm đội ngũ Hồng Lễ. Cũng chính là đội danh dự. Nhưng nếu tối hôm qua Lục Điện Hạ phái người tới truyền lời với cấm quân bên kia, không cần người ta đến mà nói, vậy tự nhiên cũng không có Kiệu Hoa rồi. Hai tay Cơ Thành quyết chống nạnh, nói, Vương Phi ta, làm sao có thể đi tạm. Vứt dứt lời, bên ngoài phủ đệ hoàng tử truyền đến âm thanh tiếng chống tiếng chiên huyên náo, dẫn tới quân sĩ hộ vệ nơi này phải cấp tốc làm ra cảnh giới. Rất nhanh, một đội ngũ mặc áo hỉ đỏ đi về phía này, cầm đầu, là một cái ông lão tóc trắng, thân thể thoạt nhìn rất cường tráng, hắn đang dắt một con ngựa trắng tới đây. Mà sau lưng hắn, trong đội ngũ còn có một Kiệu Hoa lớn cần 32 người nhất. Trên đầu Kiệu Hoa, khảm nạm đông châu, lụa đỏ xõa xuống như thác nước, nạm viền vàng, tuy nói bởi muốn tránh vài thứ kiên kỵ, một vài chỗ có yêu cầu và khắc chế đặc thù, nhưng dưới điều kiện này thôi, đã hiện ra một loại hào khí xa xỉ làm người ta sửng sốt. Ông lão tóc trắng đi tới trước bậc thang, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cơ Thành Quyết. Người cầm lái Ninh An Tiêu Cục, Ninh Đức Vinh, thỉnh an thiếu chủ. Ninh An Tiêu Cục, tổng đà ở Đồ Mãn Thành, nói là tiêu cục, nhưng trên thực tế càng giống một nhánh đội buôn. Bọn họ hoạt động trên tuyến hoang mạc và phương Tây, nếu không có đủ sức lực và bản lĩnh, tuyệt đối không thể ăn nổi bát cơm này. Những năm trước đây, bởi Mẫn Gia bị diệt, thế lực Ninh An Tiêu Cục chịu Môn Phiệt Lưu Thị tại Bắc Phong quận chèn ép, nhưng ngay cả như vậy, vẫn vững vàng nắm một nửa số lượng, mà sau khi ngựa đạp Môn Phiệt, Lưu Thị Bắc Phong quận bị Trấn Bắc quân trực tiếp sang bằng, bọn hắn cấp tốc chiếm lại thị trường đã mất, một lần nữa lớn mạnh. Lúc trước Cơ Thành Quyết và Trịnh Phàm ở ngoài Trấn Bắc Hầu Phủ quen biết, kỳ thực khi đó thủ hạ Cơ Thành Quyết cắm rễ tại Bắc Phong quận bị Tứ Nương phát hiện qua. Bọn hắn xuất thân từ Ninh An Tiêu Cục. Ninh Thúc, xin đứng lên. Cơ Thành Quyết tự mình tiến lên, đỡ Ninh Đức Vinh đứng dậy. Ninh Đức Vinh nhìn Cơ Thành Quyết, cười nói, hôm nay thiếu chủ thành hôn, nếu lão gia và tiểu thư dưới suối vàng biết, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Thiếu chủ, Kiệu Hoa này, phản phất giống Kiệu Hoa năm đó tiểu thư gả vào vương phủ. Ngày xưa Mẫn Phi cũng ngồi trên cổ kiệu như đúc này, khi gả vào vương phủ, khi đó bệ hạ chỉ là vương gia. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Trần Tử Do, nói, làm phiền Trần Đại Nhân trưởng cục, theo ta đi đón dâu. Nói xong, Cơ Thành Quyết xoay người lên ngựa. Trần Tử Do chỉ cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn đi tới phía đầu tiên đội ngũ, bắt đầu dẫn đường. Kiệu Hoa đứng dậy, trước trước sau sau, tiếng chiên trống huyên náo. Ánh mắt Cơ Thành Quyết không khỏi liếc về vị trí hoàng cung. Hắn rất tò mò. Hắn rất tò mò phụ hoàng của hắn. Nếu nhìn thấy tình cảnh này, nhìn thấy Kiệu Hoa này, sẽ cảm tưởng gì? Ninh An Tiêu Cục. Đúng, bệ hạ. Ngụy Trung Hà hồi đáp. Ha ha, Lương Đình từng gửi thư cho Trẫm, hỏi Trẫm phải chăng nên gạt bỏ Ninh An Tiêu Cục và Lưu Thị Bắc Phong hay không? Bệ hạ nhân từ. Không, Lương Đình sẽ không hỏi câu thế này. Hắn hỏi, mang ý nghĩa hắn cũng không muốn gạt bỏ, phải biết, ngày xưa khi lão gia chủ Mẫn gia sáng lập ra tiêu cục này, khi đó hắn đã đồng ý cho chủ nhân Trấn Bắc Hầu Phủ hay phụ thân của Lương Đình, 4/10 trên cổ phần danh nghĩa. Trong lòng Ngụy Trung Hà nhất thời ngơ ngác, chuyện này, Mật Điệp Tư lại không biết. Đương nhiên, cũng không thể trách Mật Điệp Tư làm việc vô dụng, bởi Trấn Bắc Hầu Phủ vốn là cấm khu của Mật Điệp Tư, không có ý chỉ của đương kim thánh thượng, thám tử Mật Điệp Tư tuyệt đối không thể ra tay điều tra Trấn Bắc Hầu Phủ. Nhưng ai có thể ngờ, năm đó lão gia chủ Mẫn gia lại cùng Trấn Bắc Hầu Phủ, kết phương làm ăn.